Chương 421, Trấn áp Mạnh Vũ. Lúc này Phương Thần, toàn thân toàn ý hấp thu quan tài bên trong truyền ra cuồng dạ khí tức băng hàn. Những này khí tức băng hàn, có thể làm cho Phương Thần băng chi ý cảnh đạt được tăng lên rất nhiều. Ước chừng qua một canh giờ, quan tài bên trong băng chi ý cảnh khí tức rốt cục triệt để tiêu tán mất. Cũng chính là lúc này, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Bên cạnh hắn, Thanh Y kiếm hậu đồng dạng là mở mắt. Lần này hắn hấp thu khí tức băng hàn khu nở dê rất nhiều, băng chi ý cảnh tăng lên rất nhiều. Thanh Y kiếm hậu nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Sau này còn gặp lại. Thanh Y kiếm hậu quay người rời đi thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy nụ cười. Thanh Y kiếm hậu rời đi về sau, toàn bộ bên trong đại điện, tiểu chỉ còn lại có Phương Thần một người. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nói ra, nghĩ đến đại điện này bên trong, cũng không có thứ gì đi nói cách khác, nhiệm vụ của lần này đã hoàn thành. Đối với người khác mà nói là nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, không đáng kể chút nào. Phương Thần chuẩn bị rời đi, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, sau đó bàn tay hắn vung lên, lập tức trước đó bị hắn lật tung nắp quan tài, chui vào hắn không gian giới chỉ bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên đem nhiệm vụ vật phẩm mang về mới được, bằng không chuyến này không phải chạy không. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần rời đi đại điện, Dư A theo đường cũ trở về. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu theo mộ huyệt bên trong ra. Lúc này, tại mộ huyệt bên ngoài, đứng đây rất nhiều võ giả, những này võ giả đại bộ phận đều là những tông môn khác đệ tử. Hắn ra, có người thấp giọng nói, người nói chuyện, liền là trước đó bên trong đại điện 5 người một trong. Mộ huyệt bên trong trí bảo bị Phương Thần cùng Thanh Y kiếm hậu đoạt được, bọn hắn không dám đối Thanh Y kiếm hậu xuất thủ, tự nhiên là ở chỗ này ngăn cản Phương Thần. Phương Thần nhìn thấy đám người vây quanh ở nơi này, liền biết rõ chuyện gì xảy ra, đôi mắt của hắn băng lãnh, vẫn nhìn bốn phía. Tiểu tử, giao ra tại mộ huyệt bên trong có được đồ vật, ta có thể tha cho người khỏi chết. Có người quát. Hừ, tiểu tử, ngươi dám giết ta Hạc Thiên Tông Hồ Quyền, ngươi đây là tại muốn chết. Hạc Thiên Tông đệ tử, phẫn nộ quát. Vô số võ giả, vây quanh ở Phương Thần quanh thân, có mấy cái võ giả, thậm chí muốn động thủ. Tránh ra. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Người nói chuyện, là những này võ giả bên trong, một người lợi hại nhất võ giả, một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng. Vốn cho rằng lần này mộ huyệt chuyến đi, hắn có thể có được cơ duyên, đột phá đến ngưng chân cảnh nhị trọng, nhưng là không nghĩ tới cơ duyên bị tiểu tử này làm hỏng. Ta dám cam đoan, ngươi liền phóng thích pháp tướng cơ hội đều không có, liền sẽ bị ta đánh chết. Phương Thần nhìn xem cái này võ giả, lạnh như băng nói. Hừ, một cái rắc rưởi, cũng dám uy hiếp ta Đào Nhiên, thật sự là muốn chết. Đào Nhiên tiếng nói vừa dứt. Trong lúc đó một cỗ chu nở dê thiên khí tức trực trùng vân tiêu, sau một khắc Đào Nhiên quanh thân khí tức, trong nháy mắt hội tụ tại hắn trên nắm tay, ngay sau đó Đào Nhiên hướng phía Phương Thần đấm ra một quyền. Phốc, Đào Nhiên nắm đấm mới vừa vặn oanh ra, liền nghe đến phốc một tiếng, ngay sau đó hắn phát hiện lồng ngực của mình có đau một chút đau nhức, hắn theo bản năng túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, lồng ngực của mình, thế mà cắm một thanh trường kiếm. Cái này Đào Nhiên trong lòng, tràn đầy vẻ kinh hãi. Tu vi của hắn đã đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, vì sao ngay cả hắn cũng không thấy, tiểu tử này tiểu xuất thủ. Trung quanh đông đảo võ giả, càng là khiếp sợ không thôi, Phương Thần xuất thủ, nhanh vô cùng nhanh, không có người thấy rõ ràng, Phương Thần đến cùng là thế nào xuất thủ. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy, Đào Nhiên ngực, cắm một thanh trường kiếm. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, có người hoảng sợ nói. Phốc, Phương Thần tinh nhận kiếm rút ra, Đào Nhiên ngực tiên huyết, không ngừng phun ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, muốn báo thủ. Nhưng là, sau một khắc, hắn phát hiện Phương Thần con ngươi phát sinh biến hóa, ngay sau đó gây ảo ảnh khí tức xuất hiện, Phương Thần tinh nhận kiếm lại lần nữa đâm vào Đào Nhiên trong thân thể. Lần này, Đào Nhiên không có may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị Phương Thần một kiếm đâm xuyên. A, Đào Nhiên trong miệng, cũng không kịp phát ra không cam lòng gầm thét, tựu bị Phương Thần đánh giết. Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, Đào Nhiên thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đã mất đi sinh cơ. Trung quanh đông đảo võ giả, vừa mới còn cường thế vô cùng, không ngừng lui lại, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy hoảng sợ. Tiểu tử này quá lợi hại, một kiếm đánh giết Đào Nhiên. Đông đảo võ giả trong lòng, thầm nghĩ. Phương Thần híp mắt, nhìn xem chung quanh, tất cả võ giả đều đang lùi lại, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất tại bên trong dãy núi. Phương Thần đi về sau, lưu lại một đám cờ hờ nở động không thôi võ giả. Những này võ giả đều tại may mắn, tân thiệt thòi chính mình vừa mới không có xuất thủ, bằng không chết cũng không phải là Đào Nhiên, mà là chính mình. Băng chi ý cảnh đạt được tăng lên Phương Thần, thực lực lại lần nữa tăng lên, hán, tại ký danh đệ tử khu vực, đã vô địch. Cho dù là đối đầu ngưng chân cảnh nhị trọng sơ kỳ võ giả, hán cu nở dê không sợ chút nào. Khi hắn trở lại Hoang Tông thời điểm, đúng lúc là lúc xế chiều, lúc này, nhiệm vụ điện người vô cùng nhiều. Phương Thần đi vào nhiệm vụ điện, giao nhiệm vụ. Ta giao nhiệm vụ. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái nhiệm vụ của mình, sau đó đối nhân viên công tác nói. Nhiệm vụ vật phẩm đâu, nhân viên công tác hỏi. Phương Thần cổ tay rung lên, không gian giới chỉ bên trong, xuất hiện một khối nắp quan tài. Cái này nắp quan tài mới vừa xuất hiện, liền để nhiệm vụ điện bên trong vô số ký danh đệ tử kinh ngạc không thôi. Nhân viên công tác cẩn thận kiểm tra hoàn tất về sau, xác định Phương Thần hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, nhân viên công tác hỏi thăm, Phương Thần pha y chẳng phải tiếp nhận nhiệm vụ mới, Phương Thần lắc đầu cự tuyệt, sau đó quay người rời đi. Làm xong nhiệm vụ này, chính mình tối thiểu nhất trong vòng một tháng không cần làm nhiệm vụ, lúc này trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi làm những cái kia cấp tờ hờ tờ nhiệm vụ. Biết được Phương Thần trở về sau, ký danh đệ tử khu vực, một cái cao gầy tuổi trẻ nam tử, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Bên cạnh hắn, có thụ thương Hà Dương, còn có trước đó bị Phương Thần giáo huấn Mạnh Nhiên. Phương Thần trở về cái này cao gầy nam tử hỏi. Ta được đến tin tức, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hà Dương lạnh giọng nói. Đại ca, ngươi nhất định muốn cho chúng ta báo thù, tiểu tử này quá phách lối, không coi ai ra gì, đơn giản không đem tất cả ký danh đệ tử để vào mắt. Một bên Mạnh Nhiên, ác độc nói. Hừ, chỉ là một cái tân tấn ký danh đệ tử. Cũng dám phách lối như vậy, giống như không phải là bởi vì sau lưng của hắn là Long Đằng Vũ Hầu, ta đã sớm phế bỏ hắn. Mạnh Vũ lạnh giọng nói. Bất quá, nói là nói như vậy, Mạnh Vũ vẫn như cũ là hành động. Nhìn thấy Mạnh Vũ rời đi viện lạc, Mạnh Nhiên cùng Hà Dương khắp khuôn mặt là nụ cười. Mạnh Nhiên đại ca Mạnh Vũ, tu vi đạt đến ngưng chân cảnh hậu kỳ, mặc dù tại ký danh đệ tử khu vực, xếp hạng không địch lại Long Đằng Vũ Hầu, nhưng là hắn thực lực. Cùng Long Đằng Vũ Hầu cũng là không kém bao nhiêu. Đệ đệ của hắn còn có hảo hữu thụ thương, hắn tự nhiên muốn vì bọn họ ra mặt. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới Phương Thần chỗ ở trước đó. Phương Thần, ngươi cái này đổ con rùa, cút ra đây cho ta. Mạnh Nhiên tiến lên, lớn tiếng quát. Phương Thần đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được bên ngoài có người đang gọi, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt trong đôi mắt, bắn ra một đạo hàn quang, cửa phòng mở ra. Phương Thần đi tới. Nhìn thấy Mạnh Nhiên cùng Hà Dương về sau, Phương Thần cười lạnh một tiếng, nói, các người, là đi tìm cái chết sao? Nghe được Phương Thần, Mạnh Vũ sắc mặt biến đổi, nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử, ký danh đệ tử khu vực, QNZ có ký danh đệ tử khu vực quy củ, người mới, là không thể ở chỗ này phách lối. Không phải đâu, Phương Thần hỏi ngược lại. Không phải ngươi sẽ chết rất thế thảm. Mạnh Vũ no y ngươi không phải liền là muốn thay hai người bọn họ báo thù mã làm gì tìm nát như vậy lấy cớ. Phương Thần cười nhạo nói. Bất quá, ngươi đã không có cơ hội. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bàn tay của hắn trong nháy mắt nô ra, phong vân tuyệt thiên kinh thi triển đi ra, cùng ra khí tức, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, Phương Thần đại thủ, hướng thẳng đến Mạnh Vũ chấn áp tới. Muốn chết. Mạnh Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị phản kích, bất quá đúng lúc này, Mạnh Vũ phát hiện thân thể của mình thế mà không cách nào động đậy, ngay sau đó Mạnh Vũ phát hiện, chính mình thế mà bị một đôi đại thủ trấn áp. Làm sao có thể Mạnh Vũ không thể tin được sự thật trước mắt, hắn phẫn nộ gầm thét. Giang giác Phương Thần đại thủ, vô tình trấn áp Mạnh Vũ, cái sau trong thân thể, chuyển ra xương cốt rung động thanh âm. Đại ca, Mạnh Nhiên thấy thế, nghẹn ngào kêu lên, vốn cho là mình đại ca có thể hung hăng giáo huấn Phương Thần. Nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt chính mình đại ca tiểu bị Phương Thần cho chấn áp. Không Mạnh Vũ thê thảm kêu to, bất quá Phương Thần nhưng không có mềm lòng, cười lạnh một tiếng, đại thủ tiếp tục chấn áp, giang giác một tiếng, Mạnh Vũ cánh tay đều gây mất. Chỉ cần Phương Thần đại thủ tại hạ áp thoáng cái, Mạnh Vũ tất nhiên sẽ mất đi sinh mệnh. Đúng lúc này, Lý trưởng lão xuất hiện, ngay sau đó Hàn trưởng lão Cu Nở Dê xuất hiện, bọn hắn thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi. Phương Thần, dừng tay. Lý trưởng lão No Y nghe được Lý trưởng lão, Phương Thần thu hồi thủ trưởng, Mạnh Vũ thân thể sủi lơ trên mặt đất, khí tức quầy vải. Phương Thần, đây là có chuyện gì? Lý trưởng lão vội vàng hỏi. Hắn tới tìm ta phiền phức, ta giáo huấn thoáng cái hắn. Phương Thần No Y Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, Phương Thần, các ngươi đều là Hoàng Tông ký danh đệ tử ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau, may mắn vừa mới ngươi dừng tay, bằng không ngươi sẽ có được tông môn trừng phạt. Lý trưởng lão đang nói chuyện thời khắc, Hàn trưởng lão trong lòng, thì là nhấc lên kinh đảo hải lãng nhìn xem Phương Thần, cái sau tiến vào ký danh đệ tử khu vực QNZ không bao dài thời gian A không đến một tháng, liền có thể nhẹ nhõm chấn áp bài danh thứ ba Mạnh Vũ, mà lại nếu không phải bọn hắn kịp thời xuất hiện, Mạnh Vũ sẽ chết ở trong tay của hắn. Đây là cỡ nào cường hãn chẳng lẽ, thực lực của hắn, đã cường hãn đến mức độ này Hàn trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười, xem ra lần này bọn hắn nhặt được bảo, Phương Thần tiềm lực, so với hắn trong tưởng tượng đều cường hãn hơn rất nhiều.